Chương 126, khí công có thể chữa bệnh tự nhiên cũng có thể trị người. Cố Thanh Thanh ở trà trang trong bao xương đang ăn tĩnh thưởng thức trà. Dày hơi nước dưới, có vẻ môi đỏ mọng buộc phát kiểu diễm chân bóng, mị thái mắt phượng cuối cùng không tự chủ tản ra liêu nhân mị thái, khiến người ta không nhịn được muốn tiến tới thưởng thức cái kia môi anh đào tư vị. Xác định mềm nhu điểm tinh tiếng nói lúc này phảng phất không cốc chim hót, nhẹ nhàng dễ nghe. Ừm, bọn họ đích xác là chuyên môn đi theo dõi ta. Cố Thanh Thanh nghe được tin tức này, cầm ly trà tay không khỏi một trận, rất nhanh nàng điều chỉnh tốt tâm tình, một lần nữa đem chén trà đưa đến bên mép, Chi Lưu uống một hớp nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đem chén trà bông. Lưu Húc cực kỳ vô cùng kinh ngạc, Cố Thanh Thanh công phu chấn định để hắn giật mình không nhỏ, đây hoàn toàn ngoài một cô gái phản ứng bình thường ở ngoài. Số xe có nhớ không? Cố Thanh Thanh bình tĩnh mở miệng hỏi, tựa hồ đang đàm luận một cái không chút liên hệ nào vấn đề. Nhớ kỹ. Người theo ta nói rằng. Nói Cố Thanh Thanh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một số điện thoại. Các lộ ủy chưa điện thoại chuyển được, Cố Thanh Thanh dường như đột nhiên biến thành một cái được người ta yêu thích tiểu cô nương. Ôi chao nha, Hồ Thúc Thúc gần nhất đang bận rộn gì đâu, đã lâu không thấy ngươi tới cùng cha ta uống rượu tiểu lượng sáng còn nghịch ngợm như vậy sao? Ừm, ba ta tốt vô cùng, hiện tại ổ bệnh cũng bị mất, đang ở nhà tu dưỡng đâu tốt, ngài tùy thời ba ta nhất định tại gia biệt phôi, liền ngóng trông có người cùng hắn uống một chầu đâu ha hả, ta bất kể, cùng ngài uống ta sao có thể hạn chế cha tiểu lượng ổ, cũng không có chuyện gì. Chính là trên đường bị một chiếc Audi chớ một cái, muốn nhờ ngài rút. Vội vàng nhìn, là của ai xe tốt, số xe là 8752 ân, ta không nguyểu, liền bực này lấy là ai à, ngài nhận thức cái này nhân loại sao ồ, nguyên lai là hắn A đi, ta biết rồi, đa tạ Hồ Thúc Thúc A, ngài yên tâm, đến lúc đó nhất định khiến ngài nếm thử tay nghề của ta ai, được à, đến lúc đó ngài nhớ kỹ tới A treo dưới điện thoại. Cố Thanh Thanh cười tươi như hoa thu lại. Lại biến thành cái kia văn tĩnh cao nhã lại có chút rủ rẻ, lãnh đạm dáng vẻ. Nàng an tĩnh suy nghĩ một chút, chán mở một cái dịu dàng đáng yêu nụ cười, nói ra, là vâng đúng cảnh bưu thủ hạ, người trước đây khả năng chưa nghe nói qua cảnh bưu cái này nhân loại. Cảnh bưu là hắc đạo lão đại, người này là 6, 7 năm trước đột nhiên nô ra, lai lịch cụ thể chúng thuyết phân vân, đến nay không có định luận, bất quá hắn cùng hoàng gia quan hệ phi thường khẩn mật là khẳng định. Cha vẫn hoài nghi hắn là hoàng gia ngự dụng xã hội đen. Theo hoàng gia cùng đi Minh Sơn. Ngự dụng xã hội đen cực kỳ hình tượng cũng cực kỳ không nói nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như muốn minh bạch chuyện gì xảy ra. Lưu Húc nhìn cười duyên thật là đẹp Cố Thanh Thanh. Không kém bao nhiêu đâu, cơ bản không có nhiều lắm huyền nghiệm. Cố Thanh Thanh dùng ngón tay đem tóc gỡ đến trên vai phải, lộ ra thon dài cao ngất cổ, nghiêng đầu nhìn sang. Cảnh Bưu làm tiểu động tác, không phải hoàng thư ký ý tứ chính là hoàng cường ý tứ, chạy không ra hai người này. Cố Thanh Thanh vô vô mu bàn tay của hắn, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ giải quyết việc này. Cảm giác thật là cổ quái, nhân vật lộng phản A dường như lời này chắc là nam nhân nói A. Lưu Húc được an ủi được phi thường phiền muộn. Ngươi định làm gì? Lưu Húc đương nhiên sẽ không cứ như vậy bị nữ nhân bảo hộ ở sau người, bất quá nếu Cố Thanh Thanh có biện pháp, hắn cũng không ngại nghe một chút nàng nói như thế nào. Cố Thanh Thanh nhìn một chút Lưu Húc, chớp chớp con mắt, nói ra, nếu nhân ra đưa tay ra, cho dù không thể cấp tay kia chủ nhân một bạt hai, cũng phải đem tay kia đập gãy căn đầu ngón tay. Minh Bạch nói cho tay chủ nhân, ta bắt được ngươi, ta không phải dễ chê ơ. Ngươi định tìm người đem những này người theo dõi đánh một trận? Lưu Húc hỏi. Ta dòm giống như là bạo lực như vậy người sao? Cố Thanh Thanh một bộ bị ngươi hoan uổng, ta thật đau lòng bộ dạng. Ta nhưng là tuân theo luật pháp công dân, làm một tuân theo luật pháp công dân muốn chủ động hiệp trợ cảnh sát phòng bị cùng cách tuyệt trái pháp luật hành vi, muốn dung cảm vạch trần phạm tội phân tử. Cố Thanh Thanh thanh âm êm dịu huyền chuyển, cười hì hì nói quan phương ngôn ngữ, ngươi có đề nghị gì hay nói nghe một chút. Ngươi nghĩ thực hiện mục đích gì? Lưu Húc hỏi. Đầu tiên muốn minh bạch nói cho bọn họ, chúng ta biết là ai làm, sau đó hung hăng giáo huấn bọn họ một cái, muốn để bọn họ cảm thấy đau, đau tâm lý mới có cố kỵ, mới có thể đơn giản không dám tự tay, cuối cùng tốt nhất lấy thêm bóp bọn họ một cái, trong tay có một nhược điểm siết, để bọn họ không giải quyết nhược điểm phía trước, đơn giản không còn dám có động tác gì. Yêu cầu còn rất nhiều. Lưu Húc vui vẻ, chỉ cần có yêu cầu là tốt rồi, hắn sẽ có biện pháp thực hiện. Không có biện pháp lạp xem Lưu Húc cao hứng, Cố Thanh Thanh tâm tình không tệ, tất cả mọi người chơi như vậy, cả ngày liền là đấu tới đấu lui, ít một chút tâm mắt cũng không đi. Kỳ thực không cần sử dụng ngươi những quan hệ kia, ta có thể giải quyết. Lưu Húc cười nói, ồ lúc đầu chỉ là nói một chút mà thôi, nghe Lưu Húc nói như vậy, Cố Thanh Thanh thực sự có hứng thú, ngươi có biện pháp nào? Hắc hắc, Lưu Húc yếu ớt cười, khí công có thể chữa bệnh tự nhiên cũng có thể trị người. Chữa người có ý tứ? Cố Thanh Thanh hơi ngẩn ra. Ngươi không quan tâm một hồi bên cạnh dòm là được. Lưu Húc hứng thú không sai, kéo Cố Thanh Thanh liền đi ra ngoài, không kịp chờ đợi muốn thực thi chính mình kế hoạch. Lưu Húc sớm quan sát rõ ràng, trong xe Audi tổng cộng 3 người, một cái kính râm nam bình thường phụ trách lái xe, hai người khác là đầu chọc cùng một cái kính nam. Hiện tại quang đầu nam ở trong xe trách nhiệm, hai người khác vừa rồi tại hắn vào trà trang thời điểm, làm bộ khách uống trà cũng cùng theo vào, hiện tại đang ở dựa vào cửa một cái ghế lô bên trong. Hai người ghế lô cửa cũng không đóng, đối diện trà trang đại môn, cực kỳ thuận tiện tùy thời quan sát có hay không có người ly khai. Lưu Húc kéo Cố Thanh Thanh trực tiếp xông vào, đón hai người ngạc nhiên ánh mắt đi ra phía trước, giống như là đột nhiên gặp phải người quen giống nhau, nắm lên kính râm nam tay liền lay động. Ôi chao nha, cái này không phải Vương lão bản nha, đã lâu không gặp à, gần nhất sinh ý hoàn hảo nha. Hắn vừa lung lay, một bên phi thường thân thiết ở kính râm nam trên người lại sờ lại phách, kính râm nam bị hắn khiến cho làm không phải tinh tường tình trạng, không biết nên làm sao bây giờ, không thể làm gì khác hơn là hàm hàm hồ hồ đáp lại lấy. Lưu Húc bỏ qua kính râm nam bắt đầu quấy giày kính nam, bắt tay đều thân có nóng hay không, lại là một trận lại phách lại sờ.